Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, chương 1696, Ngự Thú Phù. Ngao Thắng Hắc Bì, Huyền Bá Cửu Thiên đợi được Lam Sắc Trường, bò đến chân giao phần sau lúc, Hứa Dương bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, khẽ quát một tiếng, két, cái kia Lam Sắc Trường bỗng nhiên nắm chặt, như từng đạo vòng sắt giống như vậy. Lún vào chân dao vảy bên trong, đưa nó vặn vẹo không ngừng trường khu, trói thành một trường con. Hứa Dương nhẹ nhàng xảo xảo địa từ chân dao trên đầu nhảy xuống. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gây xích mích, cái kia lam sắc trường huyễn hóa huyền quang, tiếp tục nắm chặt, chân dao nguyên bản vặn vẹo thân thể, bị trói thành một cái trường côn, liền thoáng cúi người cũng không thể. Càng không cần phải nói tái hiện loại kia trời cao vào biển cuồng dã man lực. Trên mặt biển, Kình Tượng Nguyên Soái cùng Kình Hổ Nguyên Soái đã sớm đem Ngao Liễu bắt giữ, rời đi hai cái trên cánh tay khớp. Người một mực mật thiết chú ý Hứa Dương cùng chân giao đại chiến. Mà đang ở Hứa Dương lấy lam sắc huyền quang trường bắt chân giao sau khi, Kình Tượng hai người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngao Liễu nhưng là trợn mắt ngoác mồm, ở vạn thú tâm kinh bên trong, thật giống có lợi dùng máu kén lực lượng, khống chế linh thú bí pháp, đợi ta thử một lần. Hứa Dương cũng là hiếu kỳ, hắn bàn tay phải năm ngón tay không ngừng biến ảo, bắt ấn quyết, huyễn hóa thành từng con mãnh thú, trường xà, độc trùng huyễn tượng, mà một đạo huyết sắc dây nhỏ, nhưng là từ tay trái ngón tay trỏ bên trong chậm rãi bò sát mà ra. Đây là huyết năng, ngươi là ngự thú tộc người. Cái kia chân giao tuy rằng bị bắt, nhưng thần trí vẫn còn. Nó lập tức nhận ra Hứa Dương chiêu thức ấy lợi hại. Cả người đều run rẩy lên. Ngự thú tộc ở 10 vạn năm trước, liền lấy điều động linh thú mà xưng hùng man hoang. Bất kỳ một con có linh trí linh thú, đều đối với ngự thú tộc nghiến răng nghiến lợi. E sợ cho một cái nào đó bị tóm, từ đây đời đời kiếp kiếp đều phải bị người khống chế. Ta không phải ngự thú tộc người, chỉ có điều gặp may đúng dịp, sẽ một chút ngự thú tộc thủ đoạn thôi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn không có cần thiết cùng con này mặc sắc chân giao từng giải thích nhiều. Cái kia một đường huyết năng, như linh xà giống như vậy, theo chân giao lỗ mũi bò đi vào. Mà ở Hứa Dương khống bên dưới, cái kia một đường huyết năng cuối cùng ở chân giao trong não chi chít lên, tạo thành một huyền ảo cổ điển ấn phù. Này một đạo ấn phù tên là Ngự Thú Phù. Thông qua này một đạo ấn phù, Hứa Dương chỉ cần đồng ý là có thể bất cứ lúc nào biết được chân giao đích thực thực ý nghĩ. Mà một khi thôi thúc Ngự Thú Phù, càng là có thể làm cho chân giao sống không bằng chết. Hô, được rồi, vừa vặn để ta xem một chút, ngự thú phù hiệu quả. Hứa Dương thở phào một cái, giải khai lam quang lớn lên trói buộc. Này lam quang trường, là Hứa Dương lấy thủy huyền lực hóa sinh mà ra trường. Ẩn chứa trong đó Hứa Dương liên miên pháp tác, vì lẽ đó cứng cỏi cực kỳ. Cái kia chân giao vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể kéo đứt. Từ một điểm này trên, cũng có thể nhìn ra Hứa Dương đối với pháp tắc chi đạo càng ngày càng sâu vào thể ngộ. Nguyên bản ẩn chứa ở đặc biệt huyền thuật bên trong pháp tắc, Hứa Dương bây giờ cũng có thể hóa dùng ở thủ đoạn khác bên trên. Giơ tay nhấc chân, đều có không kém uy lực. Đáng ghét, ngươi đừng hòng khống chế ta. Mặc sắc chân giao vừa được, một đôi trong đồng tử hung quang mãnh liệt, bỗng nhiên mở ra miệng lớn. Một đạo hắc sắc cột sáng đánh về Hứa Dương. Thú loại chính là thú loại, biết rõ không thể làm, còn làm chó cùng rứt dậu. Hứa Dương đơn trưởng vạch một cái, một đạo lam sắc hình tròn kết giới hiển hiện mà ra, chính là chân thủy giới. Cái kia một đạo hắc sắc cột sáng oanh kích ở chân thủy giới bên trên, chỉ là đem lam sắc đích thực thủy quyền oanh kích đến hướng vào phía trong thoáng ao hãm, nhưng không cách nào công phá. Rất nhanh, chân thủy giới khôi phục nguyên trạng. Cho ngươi một chút giáo huấn. Ngứa, Hứa Dương hơi suy nghĩ, cong ngón tay búng một cái. Ở tâm thần dẫn dắt bên dưới, loại ở chân dao trong não ngự thú phù phát động. Giống giống, rất ngứa, rất ngứa. Chân dao bỗng nhiên nhằm phía thiên không. Lập tức một mãnh liệt tết xuống biển đề. Nhảy nhót tưng bừng trong lúc đó. Mang theo ngập trời cự lãng. Nó trở thành linh thú sau khi đã rất lâu chưa từng có ngứa cảm giác. Nhưng bây giờ, loại này cả người ngứa ngáy cảm giác. Nhưng thật giống như là từ cốt bên trong phát ra giống như vậy. Căn bản là không có cách khắc chế. Cầu xin ngươi dừng tay. Dừng lại, dừng lại. Chân dao một bên cuồng, loạn, vặn vẹo thân thể. Một bên hướng về Hứa Dương cầu xin. Hứa Dương tay phải ấn quyết vẫn như cũ duy trì. Trong miệng nói rằng, thế nào, phục rồi sao? Phục rồi, phục rồi. Cái kia chân dao ở trong biển rộng bốc lên cự lãng. Cái vuốt ở chính mình trên thân thể gãi. Thậm chí có từng mảng dao long vảy rơi xuống. Nó thực sự không chịu nổi loại này ngứa lạ vô cùng hành hạ. Hứa Dương tản đi ấn quyết. Đình chỉ thôi thúc ngự thú phù. Chân dao oành một tiếng. Từ đám mây rơi vào mặt biển. Bắn lên cao mấy chục trượng lãng hoa. Nó không hề linh thú hình tượng về phía nổi lên lên. Lộ ra bạch hoa, hoa cái bụng. Vừa Hứa Dương thôi thúc ngự thú phù. Để chân dao thể hội ngứa tự quyết lợi hại. Nó hiện tại cả người vô lực. Giống như là một bãi mềm bùn. Ồ ồ tiếng thở dốc vang lên. Ở chỉ chốc lát sau. Chân dao mới dần dần khôi phục khí lực. Miễn cưỡng bò lên. Sau đó. Ngươi chính là ta vật cưỡi. Hảo hảo nghe lệnh. Tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Có điều nếu như kháng mệnh bất tuân. Không thiếu được nếu để cho ngươi nếm thử ngự thú phù lợi hại. Vừa chỉ là ngứa tự quyết. Còn có đau tự quyết. Mềm tự quyết chờ chút. Người đại khái không muốn thử nghiệm chứ. Chân dao run lập cập. Nó cho dù trong lòng có ngàn vạn không muốn. Cũng chỉ có thể lộ ra phục tùng thần sắc miệng nói tiếng người nói. Công gia, ta nhất định nghe lệnh làm việc. Cầu xin ngài tuyệt đối không nên triển khai ngự thú phù. Người có thể có tên. Hứa Dương hỏi là tiểu nhân. Nhỏ bé tên là Ngao Thắng. Chân dao cẩn thận mà nói rằng. Nó hiện tại cũng không dám đắc tội Hứa Dương. Ngao Thắng. Danh tự này tục khí. Ta hiện tại ban thưởng một mình ngươi tên gọi. Liền gọi Hắc Bì đi. Hứa Dương từ trên xuống dưới. Đánh giá con này mặc sắc chân dao một phen. Danh tự này. Đúng là chuẩn xác. Chân dao vội vàng nói. Tạ ơn công gia hảo ý. Có điều tiểu nhân. Nhỏ bé đã có tên, không cần cải danh, chờ chút, được, liền Hắc Bì, danh tự này rất khỏe mạnh, đa tạ công gia ban tên cho. Nó vốn là chống cự, thế nhưng nói đến một nửa thời điểm, đã thấy đến Hứa Dương làm dáng lại muốn thôi thúc ngự thú phù. Mau mau đổi giọng, một cái danh hiệu mà thôi, đảm đương không nổi cái gì, thật thú không ăn trước mắt thiệt thòi. Hứa Dương cười ha ha. Vỗ vỗ chân dao đầu. Nói. Không sai. Hắc Bì. Ngươi từ đây liền vì ta thay đi bộ. Hảo hảo làm. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Một bên Ngao Liễu. Đã sớm cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Luôn luôn ở trong tộc địa vị cao thượng giao long Ngao Thắng đại nhân. Dĩ nhiên sẽ như vậy mặc cho người định đoạt. Từ nội tâm của hắn bên trong. Dâng lên đối với Hứa Dương ngơ ngác cùng kính nể. Hứa Dương bỏ vật cưỡi tên gọi sau khi. Vốn là muốn hỏi một câu liên quan với long nhân tộc chuyện tình. Nhưng mà linh giác của hắn nhưng cảm ứng được đến. Bốn phía hải vực. Đã lặng lẽ mỏ lên đây không ít cao thủ. Hừ. Giấu đầu lộ đuôi. Lăn ra đây cho ta. Hứa Dương một tiếng quát nhẹ. Bình tĩnh mặt biển bên trên tiếng sấm nổ vang. Hắn hét ra từng cái âm tiết, như thực chất giống như vậy, oanh kích ở bốn phía bất đồng trong vùng biển, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.